Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, khúc nhạc dạo ngắn. Hai tên bạc quạ đen huy chương vu sư liếc nhau một cái. Trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng may mắn. May mắn hai người bọn họ đợi cùng một chỗ. Nếu không cái này ẩn giấu thực lực thánh kỵ sĩ sẽ không chút lưu tình thẩm phán bọn họ. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Phong trong mắt để lộ ra chút hứng thú. Hai tay ôm ở ngực. Một cái tay vịn cái cằm. Thánh kỵ sĩ ẩn giấu đi thực lực của mình. Ta kém chút đều bị lừa gạt. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Sắc bén hai mắt đánh giá song phương. Cục thế thăng bằng, mà đánh vỡ thăng bằng quyền quyết định bóp tại duy nhất còn không có tham dự vào cuộc tỉ thí này. Trong phong trên thân, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nhượng bất kỳ bên nào thủ thắng. Song phương đều chú ý tới cái này phảng phất chí thân sự ngoại người trẻ tuổi. Người nào tranh thủ đến cái này người trẻ tuổi, chẳng khác nào nắm giữ thắng bại. Ai Long Mã Tư Khắc giống lão thử một dạng trong mắt chăm chú nhìn Phong. Đưa ra điều kiện, người trẻ tuổi, người muốn biết liên quan tới trận kia kiện cáo sự tình. Ta sẽ đem hết thảy đều không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta giải quyết trước mắt nan đề. Tu Ranh nhắc nhở lấy người trẻ. Tuổi, ngươi chỉ cần dùng sau lưng một cây gậy gỗ kích choáng hắn như vậy đủ rồi. Trừ bỏ Ai Long Mã Tư Khắc đáp ứng ngươi điều kiện. Ta có thể cho ngươi một số không tưởng tượng được thù lao. Nói không chừng ta sẽ tâm huyết dâng trào. Cùng ngươi kết xuống thâm hậu hữu nghị. Vô luận là tài phú vẫn là quyền lực. Ta đều có thể trợ giúp ngươi lại càng dễ đạt được. Phong chờ đợi cũng không phải là những cái này. Hắn hy vọng thánh kỵ sĩ mở miệng xin giúp đỡ. Mà không phải đối phương lợi dụng. Nhưng nhìn muốn để hắn thất vọng. Bởi vì thánh kỵ sĩ căn bản không có dự định mở miệng. Cho dù là chạm đến chạm đất mặt tay trái dịn ra máu tươi. Hắn hàm răng vẫn như cũ cắn chặt. Tốt a, minh hữu của ta, ngươi cố chấp chinh phục ta. Phong có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt thánh kỵ sĩ. Lắc đầu nhìn về phía đối diện hai tên vu sư. Thật có lỗi. Các ngươi biết đến, ta cùng hắn mới là đồng bọn. Ở cái này khẩn yếu quan đầu, ta cũng không muốn vác trên lưng phản tên tuổi. Chí ít hắn đối với tác dụng của ta lớn hơn một chút. Tên đáng chết, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Tu Ran mặt mày méo mó, mắng nhiếc lựa chọn thánh kỵ sĩ người trẻ tuổi. Ai Long Mã Tư Khắc nhắc nhở lấy đồng bọn, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, đừng lo lắng. Lão bằng hữu, một tên phổ thông người trẻ tuổi vô pháp thông qua trước mặt địa ngục. Đến trước mặt của chúng ta vì thánh kỵ sĩ chiến thắng cung cấp trợ giúp. Hắn cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Chờ đến thánh kỵ sĩ thể lực hao hết. Chúng ta có thể chậm rãi tra tấn hắn. Thân thể của hắn có lẽ đối với chúng ta thí nghiệm có không ít trợ giúp. Thật có lỗi. Để ngươi thất vọng. Phong giơ lên chân. Bước vào đất khô cằn cùng ôn dịch bên trong. Thân thể của hắn biến thành hài cốt. Ôn dịch cùng địa ngục chi hỏa vô pháp thương tổn đến vong linh. Kinh khủng vong linh hành tẩu tại ôn dịch cùng cháy trong đất. Chậm rãi tiếp cận tự tin Ai Long Mã Tư Khắc cùng Tu Ran. Điều đó không có khả năng. Hắn vậy mà cũng là một vị vu sư. Nắm giữ cao cấp hơn tử linh hệ vu thuật. Tu Ran kinh hô. Cùng một cái địa điểm. Cùng một cái thời gian. Xuất hiện hai kiện nhượng hắn không thể tin tưởng sự thật. Thánh kỵ sĩ thực lực siêu việt đồng kiếm huy chương. Phổ thông người trẻ tuổi là một vị vu sư. Mạnh hơn vu sư. Đi theo mô gia học tập vu thuật. Phong thiên phú đầy đủ kinh diễm. Ở vào tuổi của hắn đã học xong bạc quạ đen huy chương cấp bậc vu sư có thể nắm giữ tối cao cấp vu thuật. Tử linh hệ vu thuật. Tu Ran cùng Ai Long Mã Tư Khắc thiên phú đồng dạng kinh diễm. Nhưng bọn hắn dùng hết cả đời. cũng không có thể chạm tới tử linh hệ vu thuật, xuyên qua đất khô cằn cùng ôn dịch, đứng tại hai tên vu sư trước mặt. Phong Hài cốt thủ trưởng vuốt ve Turan hai gò má, âm trầm cười, quay về địa ngục đi, người tốt đồng bọn hắn còn có sứ mệnh cần phải hoàn thành. Làm Hài cốt ngón tay chạm đến Turan hai gò má, tử linh khí tức bám vào tại trên da rẻ của hắn. Da thịt cấp tốc hư thối biến mất, rất nhanh hai má của hắn biến thành kinh khủng khô lâu. Trong lòng bàn tay địa ngục chi hỏa dần dần dập tắt, thẳng đến thân thể của hắn hoàn toàn biến thành một bộ xương khô. Ngã xuống sau lưng tuyết động trong, đã mất đi đồng bạn, Ai Long Mã Tư Khắc xem như một tên bạc quạ đen huy chương vu sư. Đối mặt một tên sở hữu ngân kiếm huy chương thánh quang cường đại thánh kỵ sĩ, hắn đã mất đi năng lực chống đỡ. Ôn dịch bị thánh quang hỏa diễm xua đuổi thôn phệ, thẳng đến tất cả ôn dịch khí tức toàn bộ biến mất. Thánh quang thiêu hủy một cái tay của hắn, quỳ trên mặt đất, Ai Long Mã Tư Khắc thân thể run rẩy, nắm cái kia bị thiêu hủy thủ trường, sắc mặt thống khổ. Hắn tước vũ khí đầu hàng, thân thể dần dần thu nhỏ, biến thành một mực lão thử, què lấy chân, phát ra thanh âm líu díu. Cybertron thở hổn hển đứng dậy, đi tới Phong trước mặt, phẫn nộ nắm lấy đồng bạn cổ áo, sắc mặt phẫn nộ, ta đầy đủ cố chấp, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn, nếu như lần tiếp theo hợp tác vẫn là làm cho người không thoải mái. Ta không ngại sớm kết thúc hợp tác. Vừa rồi Phong khoanh tay đứng nhìn nhượng thánh kỵ sĩ giận không kềm được, Phong mở ra tay, biểu lộ phức tạp, ngữ điệu cũng có chút bất mãn. Thánh kỵ sĩ các hạ, ngươi đối ta che giấu ngươi thực lực chân thật, hợp tác điều kiện tiên quyết là tín nhiệm lẫn nhau. Hiển nhiên ngươi lừa gạt ta, đây là ta biểu đạt bất mãn phương thức. Hiện tại chúng ta hòa nhau. Hắn liền đẩy ra Cybertron tay, đối với thực lực đề bạt, Cybertron cũng không có đoán được, hắn thánh quang tăng cường thực sự quá đột nhiên, có lẽ là hắn quyết tâm lấy cái chết bảo vệ giáo đình tôn nghiêm tỉnh lại thần. Đem trên mặt đất lão thử bắt lại, bỏ vào trong một cái túi nhỏ, liền tốt, ta hiện tại đến mang theo hắn tiến về Vana Thành, hy vọng ngươi hãy thành thật điểm. Nhớ kỹ sự hợp tác của chúng ta điều kiện, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Phong nhắc nhở một chút tạm thời minh hữu, hắn đến mau chóng trở lại Block đặc biệt thành. An Ma nóng lòng câu cá, không tệ buông lỏng phương thức. Hắn sở hữu một chỗ cực lớn cá đường, ngay tại hắn trong trang viên, ngồi tại cá đường bên cạnh, nắm cần câu, tuyết hậu Block đặc biệt thành phơi lên thái dương. Cái này làm nhân tướng làm vui vẻ. Tiên sinh, chính như ngài phỏng đoán, có người tìm được một vị thánh kỵ sĩ. Bọn họ tìm được tham dự trận kia rượu vang đỏ kiện cáo vu sư. Cũng quyết định muốn đem hắn đưa đến Vana Thành. Luke hồi báo gần nhất tình huống. Block đặc biệt thành lòng đất quốc vương có thể nhúng tay không đến Vana Thành giáo đình. Cần chế định một cái được hữu hiệu biện pháp giải quyết. An Ma nhắm mắt lại, đột nhiên cặp mắt của hắn mở ra, một vị Block đặc biệt thành giáo đình thánh kỵ sĩ ngoài ý muốn. Tử vong, Auto đặc biệt hẳn là sẽ xử lý giọt nước không lọt. Về phần vị kia người thông minh, đến cho nàng tìm một ít chuyện làm, bằng không hắn cũng sẽ không yên tĩnh. Nhưng chúng ta trước mắt tựa hồ không có vấn đề gì. Luke, không biết phải làm thế nào cho Phong an bài một ít chuyện tới làm. An Ma thu hồi lưỡi câu, hai cái cá cắn câu, đem sinh hoạt chạy nhảy loạn con cá nắm trong tay. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Trò chơi muốn thăng cấp, Sarah là một vị đắc lực trợ thủ. Tiếp nhận sinh ý mới mấy ngày, liền để thu hoạch những cái kia đông phương các thương nhân cực lớn tín nhiệm. Chỉ cần tàu chở hàng đạt tới Hoàng Kim Hải ngạn cảng khẩu, liền sẽ có khổ công nhóm cấp tốc đem hương liệu tháo xuống. Nhượng Đông Phương thương nhân tàu chở hàng tiết kiệm không ít chờ đợi thời gian. Có thể nhiều chạy mấy chuyến, tiết kiệm thành bản, cái này khiến hương liệu sinh ý lợi nhuận cao hơn. Cho nên người đều thấy được Đường Ninh thành tựu, Max cũng không ngoại lệ. Vì để cho người trẻ tuổi quan hệ với hắn có thể càng gần một chút, triệt để đem hương liệu sinh ý giao cho người trẻ tuổi đến quản lý. Từ sinh ý trong giải phóng ra ngoài, hắn có thể có nhiều thời gian hơn đến học tập một số bắt được nam nhân kỹ xảo, bao quát trù nghệ cùng ăn mặc. Đường Ninh thành Lucas nhà trọ khách quen, toàn bộ block đặc biệt thành nam nhân trẻ tuổi nhóm đều rất mất mát. Bằng mỹ nhân tâm bị bắt giữ, bọn họ không có cơ hội, chỉ có thể cảm thán sinh không gặp thời. Ta nghĩ chúng ta hẳn là nói một chút liên quan tới hôn lễ sự tình. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái danh phận. Ngọ yến về sau, Mess bưng chén rượu, cánh tay ôm lấy Đường Ninh cổ, nhón chân lên hôn hít lấy người tuổi trẻ cái trán. Có thể trên phương diện làm ăn sự tình cần muốn quản lý. Qua một đoạn thời gian đi, ta sẽ để ngươi hài lòng. Đường Ninh tránh đi Max thúc giục, hắn cũng không muốn kết hôn với một độc xà ở bên cạnh. Đây bất quá là trò chơi một bộ phận thôi. Max có chút tức giận, nhưng nàng khuyên nhủ lấy chính mình, kiên nhẫn chút, ngươi đã làm đủ tốt. Hiện tại quan hệ đang phát triển thêm một bước, không bao lâu, hắn liền sẽ bị ngươi chinh phục. Ngoài cửa sổ một trận thanh âm huyên náo, hắn đi tới bên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy nhà trọ bên ngoài thân ảnh. Cau mày, ngươi nói ngươi sẽ xử lý tốt vị hôn thê của ngươi. Đường Ninh không nghĩ tới vị cô nương này hội cố chấp như vậy, tựa như vị kia thánh kỵ sĩ một dạng, Taylor Swift là một vị dũng cảm cô nương, hắn tuyệt không buông tha chính mình chỗ yêu người. Không thể cứ tính như vậy. Hắn đến đem Đường Ninh tranh thu hồi lại. Sau khi về nhà hắn quyết định, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên nàng tiến về địa phương tiệm hoa mua tốt nhất hoa hồng. Nghe được đối thủ địa phương, đứng tại nhà trọ ngoài cửa giơ hoa hồng, quỳ một chân trên đất, giống nam nhân hướng nữ nhân cầu hôn như thế, lấy dũng khí hô to, ta yêu ngươi. Vô luận ngươi đối ta làm qua cái gì, cái này đều không cải biến được ta đối với ngươi yêu thương. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta tin tưởng vững chắc, không ai có thể từ bên cạnh ta cướp đi ngươi. Điều này khiến cho nhà trọ những người hầu kia chú ý. Bọn họ muốn đem Taylor đuổi đi, nhưng đối mặt chỉ ái cố chấp Taylor có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vẫn như cũ hô to lấy. Nàng nhìn thấy cửa sổ người, tên kia đối thủ cạnh tranh, rất nhanh nhà trọ cửa mở ra, Đường Ninh đi ra, những người hầu kia nhóm ý đồ đem cô nương nâng lên. Đường Ninh quát bảo ngưng lại những người này, đứng nơi tay bưng lấy hoa hồng cô nương trước mặt, tay lo hưng phấn đem hoa hồng đưa lên, gả cho ta. Được không? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhìn chăm chú lên chính mình băng mỹ nhân. Hắn quay đầu nhận lấy hoa hồng, đặt ở trước mũi người người, tươi mới bông hoa. Ta biết ngươi vẫn yêu lấy ta. Tay lo cảm giác đến, sự điên cuồng của mình cử động tựa hồ nhượng người trẻ tuổi hồi tâm chuyển ý. Tiếp xuống Đường Ninh đem bông hoa vứt trên mặt đất, mang trên mặt biểu tình hài hước đạp vỡ hoa hồng. Một bàn tay rơi vào tay lo trên hai gò má. Tay lo bưng bít lấy hai gò má không biết làm sao. Đường Ninh tựa như là người điên, phẫn nộ nhượng hai má của hắn vặn vẹo, cút xa một chút. Người cái này đáng chết kỹ sao nữ. Nhượng bất kỳ người đàn ông nào tại một cái ti tiện kỹ sao nữ cùng Mai Tư tiểu thư ở giữa lựa chọn, bọn họ cuối cùng đều chọn cái sau. Nghe. Từ cuộc sống của ta trong biến mất, ta không muốn gặp lại ngươi. Tay lo sắc mặt tái nhợt, bên trái trên hai gò má mang theo 5 cái chỉ ấn. Hắn tuyệt vọng nhìn lên trước mặt có chút nam nhân xa lạ. Hai tay bưng bít lấy hai gò má khóc thút thít, Người không phải ta biết nam nhân kia. Có lẽ ta nên lựa chọn 100 vạn rời đi. Lúc trước lúc chia tay, nam nhân trước mặt cho hắn 100 vạn. Hắn lấy vì người đàn ông này mang theo áy náy. Cái này cho hắn tiếp tục vãn hồi đối phương lòng tin. Nhưng bây giờ nhìn lại hắn tựa hồ nhìn lầm. Nếu như lần tiếp theo hắn làm như thế, hy vọng các ngươi có thể thông chi chị An Sảnh. Ta muốn nơi đó mới là hắn chỗ đi tốt nhất. Đường Ninh sắc mặt lạnh lùng, hướng những người hầu kia nhóm phát ra mệnh lệnh. Về sau hắn về tới nhà trọ lầu 2, nhìn một cái. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.